Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 8, kinh nghiệm máy thu hoạch. Được không đồ vật Trần Binh cũng sẽ không ghét bỏ, mà lại khác nhau vật phẩm tên nghe liền không đơn giản. Ngoạt tao, sử thi đạo cụ, Trần Binh trông đi qua, lập tức kinh ngạc, trang bị, thánh quang thập tự vòng cổ loại hình. Vòng cổ đã khóa lại phẩm chất, sử thi hạn chế, không đẳng cấp hạn chế thuộc tính. Không biết, theo người chơi đẳng cấp trưởng thành kèm theo kỹ năng cùng hiệu quả. Thánh quang phù hộ, thần thánh chi tâm, thánh đồ, thánh quang phù hộ. Người chơi đem nhận thánh quang phù hộ, miễn dịch hết thảy nguyền rủa kỹ năng, nhận mặt trái trạng thái kỹ năng lúc công kích. Hết thảy mặt trái trạng thái hiệu quả cùng duy trì thời gian giảm xuống 25%, thần thánh chi tâm. Người chơi lòng mang thần thánh, chỗ có thần thánh hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên 30%, thánh đồ. Người chơi đem thu hoạch được cao quý thánh đồ thân phận. Tại thập tự thánh thành thần tích đi tới chỗ, NPC hào cảm tăng lên rất nhiều, có thủ NPC tôn sùng. Trong thành thị mua sắm vật phẩm thu hoạch được 8 gãy ưu đãi. Nhưng từ thần thánh trong giáo đường bộ mua sắm thị trường vô phương mua được vật phẩm đạo cụ. Ghi chú 1, gầy vòng cổ làm coserker nữ thần chỗ ban thưởng. Vô phương giao dịch cấp ghi chú 2, này vòng cổ chỉ có quang minh tín đồ mới có thể trang bị. Bởi vì ngươi nhận coserker nữ thần ưu ái, chỉ cần hướng nữ thần tuyên thệ, liền có thể trở thành chính thức quang minh tín đồ. Trần Binh đầu tiên thấy chính là thánh quang thập tự vòng cổ thuộc tính. Liếc nhìn lại, Trần Binh hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Sử thi trang bị vẫn là thuộc tính trưởng thành hình. Kỹ năng cùng hiệu quả tất cả đều là bị động. Mỗi một cái thoạt nhìn đều là sâu tạc thiên. Nhất là thần thánh chi tâm. Nếu là có chuyên trách thần thánh hệ kỹ năng người chơi, toàn thân thần thánh hệ kỹ năng, vậy thì đồng nghĩa với thực lực tăng vọt 30%. Không nên quá nghiêu xoa. Đáng tiếc a, vô phương giao dịch thì cũng thôi đi, vẫn là quang minh tín đồ thiết yếu. Bất quá cũng như người bình thường, nếu như này coserker nữ thần nếu là cho hắn một đầu đồng dạng thuộc tính, chân chính không có bất kỳ cái gì hạn chế vòng cổ, vậy liền thật chính là mất trí. Bị thánh quang thập tự vòng cổ thuộc tính kinh đến. Nhưng xem xong ghi chú về sau, Trần Binh chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Quang minh tín đồ thân phận mới có thể trang bị, hắn trước mắt chỉ có thể nhìn, mà lại hội sẽ không trở thành quang minh tín đồ. Trần Binh tạm thời cũng sẽ không làm quyết định. Nếu là khác trò chơi thì cũng thôi đi, những cái được gọi là thần cũng chính là một cái bối cảnh tấm. Có thể lúc cần phải thành làm tín đồ, không cần lúc liền phản giáo. Nhưng này coserker nữ thần có thể là vừa vặn tại trước mắt hắn hiển hiện thần tích. Sau đó thưởng hắn sợi dây chuyền này, hắn dám phản giáo, cũng không biết hội bỏ ra cái giá gì. Vật phẩm, ám ảnh thần dịch loại hình. Đặc thù dược tề, đã khóa lại phẩm chất, sử thi hạn chế, không hiệu quả, uống xong về sau, người chơi đem thu hoạch được, ám ảnh sứ giả, thân phận. Cùng với biến thành, ám ảnh sứ giả, năng lực. Ám ảnh sứ giả trạng thái dưới, người chơi hết thảy thuộc tính hội trên diện rộng dâng lên. Cũng lại đạt được hàng loạt chuyên dụng ám ảnh kỹ năng ghi chú 1. Thuốc này tề làm ám ảnh chi. Thần đồ nhĩ tư ban thưởng. Chỉ có chiếm được cầu nhĩ tư khẳng định người mới có thể sử dụng ghi chú 2. Uống xong thuốc này. Tề, đại biểu cho nguyện ý trở thành cầu nhĩ tư trung thành nhất tín đồ. Gánh vác ám ảnh sứ giả sứ mệnh. Ám ảnh thần dịch đồng dạng cũng là sử thi vật phẩm. Nhìn thánh quang thập tự vòng cổ thuộc tính về sau, Trần Binh đối với cái này đã không kinh ngạc. Ám ảnh thần dịch thuộc tính miêu tả muốn đơn giản rất nhiều. Nhưng theo Trần Binh, nó hiệu quả cùng thánh quang thập tự vòng cổ không sai biệt lắm. Đều là kèm theo người chơi mà trưởng thành, không tồn tại quá hạn nói chuyện, mà hiệu quả không hạn nghề nghiệp. Hiện dùng tính so thánh quang thập tự vòng cổ muốn lớn hơn nhiều, nhưng nương theo hạn chế cũng nhiều hơn. Ghi chú lên sứ mệnh, cơ bản đại biểu cho một loại nào đó nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Còn tại câu nói kia, tại trong trò chơi, Trần Binh cũng mặc kệ nhiều như vậy, dùng lại nói, nhưng ở cái trò chơi này bên trong, hắn còn thật không dám làm loạn. Hiện tại đoán chừng Cầu Nhĩ Tư cùng Corsair hai cái thần đô đang ngó chừng hắn. Hắn hiện tại liền dùng, nói không chừng lập tức liền lên một cái khác thần linh sổ đen. Chỗ tốt không có cầm nhiều ít liền bị thần linh để mắt tới. Ngẫm lại liền thua thiệt đến nổ tung. Mà lại, này hai đồ vật mặc dù tốt, nhưng Trần Binh cũng không phải bình thường người chơi. Tạm thời với hắn mà nói, có Sly cái này đùi tại, có hay không hai thứ đồ này đều là một cái dạng. Chờ thật đến vội vã thời điểm bất đắc dĩ, rồi quyết định có cần hay không cũng không muộn. Xít đế quốc cùng hào quang đế quốc biên cảnh rộng lớn. Tiến vào trò chơi người chơi số lượng khổng lồ đến khủng bố. Thập tự thánh thành thần tích buông xuống. Tại phụ cận người chơi tất cả đều là đã bị kinh động. Chúng ta vận khí không tệ, mới ngày đầu tiên liền gặp thần tích, nơi đó nhất định xuất hiện cái đại sự gì. Chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút, cẩn thận một chút, phụ cận người chơi nên có không ít. Ha ha, ai sẽ là đối thủ của chúng ta? Tại Trần Binh xem xét hai cái sử thi trang bị đạo cụ lúc, cách hắn có tương đương một khoảng cách trên thảo nguyên. Một nhánh 6 người đội ngũ nhìn hạ xuống từ trên trời thánh quang. Trong mắt đều là cuồng nhiệt vẻ mặt. Trong trò chơi, cho dù là toàn cầu người chơi, gia viên đẳng cấp có thể cùng chúng ta, chinh phục giả, so sánh không có nhiều ít. Huống chi chúng ta đi tại toàn cầu tất cả mọi người trước mặt. Biết như thế nào truyền tống đến người khác gia viên ra cửa tổ đội bí mật. Những người khác càng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Trong đội ngũ một thanh niên tóc bạc đắc ý cười nói. Tại trò chơi ngày đầu tiên liền nắm giữ trọng đại như thế bí mật. Ưu thế của bọn hắn cũng không phải bình thường to lớn. Mà bọn hắn, chinh phục giả, công hội mặc dù nhân số không nhiều, nhưng công hội bên trong tất cả đều là thâm niên người chơi cùng cao thủ. Tại châu Âu khu có thể là có không nhũ danh tức giận. Lần này bọn hắn tại trò chơi vừa mới bắt đầu liền có to lớn như vậy ưu thế. Tại đây cái toàn cầu người chơi đều tham dự trong trò chơi. Chắc chắn nhất phi trùng thiên. Danh khí lớn tăng. Ha, Kim, không muốn phớt lờ. Cái trò chơi này không tầm thường. Mà lại nơi này cũng không phải châu Âu khu. Randall lắc đầu. Nhắc nhở thanh niên tóc bạc, Randall là mấy người đội trưởng, làm người anh tuấn ổn trọng, một đôi xanh thảm island song đồng, tại châu Âu khu có không thấp danh tiếng cao thủ. Randall nói không sai, thần tích buông xuống, chung quanh quái vật đi theo xuất hiện dị động, đều tại hướng cái kia thần tích hiển hiện chỗ cuồng chạy tới. Chúng ta chỉ sợ đến chờ chúng nó bình ổn lại mới có thể hành động. Bằng không thì nhiều như vậy quái vật, coi như chúng ta lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một con đường chết. Một cái khác thanh niên ngắm nhìn chung quanh, gật gật đầu. Trong màn đêm, bọn hắn bốn phía quái vật đều là phát ra từng tiếng gầm thét, hướng thần tích hiển hiện qua một khu vực như vậy cuồng chạy tới. Quái vật bạo động, nhiều như vậy quái vật, chúng nó bị thần tích lưu lại lực lượng hấp dẫn tới. Một bên khác, Trần Binh cất kỹ khác nhau sử thi đạo cụ, tùy theo đã nhận ra chung quanh quái vật dị động. Tại đây bên trong, lưu lại ba cỗ thần linh lực lượng. Bất luận cái gì một chút xíu thần linh lực lượng, cũng có thể làm cho này chút nhỏ yếu cấp thấp quái vật trở nên càng cường đại. Theo nhỏ yếu quái bình thường vật, trong nháy mắt biến thành tinh anh thậm chí là boss. Trần Binh thân ở trong đó, lập tức đã nhận ra không ổn. Hắn thấy chung quanh quái vật sợ là lại vô cùng vô tận cuồng chạy tới. Giống, nhưng dũng giả Sly có thể không có chút nào sợ. Nó phát giác được chung quanh quái vật động tĩnh về sau. Lập tức hưng phấn giống to. Chạy trốn sao? Không, đây chính là điên cuồng cày quái cơ hội thật tốt. Chung quanh quái vật sẽ không quá mạnh. Dũng giả Sly hoàn toàn có thể đối phó. Lại nói còn có Sly chi ảnh tại. Thật sự có nguy hiểm. Hắn lại dùng truyền tống quyển trục rời đi cũng không muộn. Ai na na, cẩn thận một chút. Chúng ta trước tiên ở nơi này giết nhiều điểm quái. Gặp nguy hiểm ngươi liền biến trở về sinh mệnh hạt giống hình dáng. Trần Binh căn dặn Ai na na. Không cần lo lắng. Trong cơ thể ta hắc ám ăn mòn lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Khôi phục thực lực rất nhiều. Những quái vật này không đủ gây sợ. Ai na na nhìn một cái chung quanh những cái kia chạy như điên quái vật. Từ tốn nói, gai đâm chi thủ, nháy mắt sau đó, Ai na na hình dáng bỗng nhiên nhất biến. Biến thành gai đâm chi thụ ban đầu hình dáng. Mặc dù không thể cùng tại cây trong thế giới lúc cái kia cao mấy chục mét gai đâm đại thụ so sánh. Trước mắt gai đâm chi thụ chỉ có cao 7-8 mét. Nhưng cũng là gai đâm chi thụ hình dáng. Tuyệt phi nhân loại hình dáng có thể so sánh. Quả nhiên, chung quanh quái vật đang phi nước đại tới. Tới gần Ai na na khoảng 30 mét lúc, dưới mặt đất liền toát ra từng sợi gai nhọn. Đâm tại những quái vật kia trên thân, từng cái tổn thương tại những quái vật kia trên đầu cuồng tung bay. Chúng nó còn chưa kịp chạy đến Ai na na bên người, liền chết tại trên nửa đường. Số ít mấy cái, cũng là bị gào thét lớn dũng giả Sly ra tay thu thập hết. Trần Binh chỉ là đứng ở một bên, liền có hàng loạt kinh nghiệm nhắc nhở xuất hiện. Ngoạn tao, cảm giác này quá sung sướng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.